Lúc này trên mặt biển, một đám cá con đang vây quanh bàn gỗ. Chỉ có điều đám cá này không đáng yêu giống như trong TV thường nhìn thấy, những con cá này môi dưới trề ra giống cá nhám cùng với hàm răng cưa sắc bén. Đột nhiên vây tới một đám, làm cho cả bốn người đều co rụt chân lại. Những con này, là cá gì vậy? Điền Hải, Lôi Điện, Bạch Thất lên tiếng, liền cũng xuất ra dị năng băng liên. Băng đao liên tục bay qua, hàn khí bức người, luồng hơi như khói. Những con này hẳn nên gọi là cá ăn thịt người đi. Điền Hải khinh hoảng trong lòng, không dám chậm tay, cũng liên tục xuất ra lôi cầu. Cá này nằm trong nước khẳng định dùng điện là tốt nhất. Điền Hải tiêu hao dị năng cũng không uổng phí. Xoẹt, một lôi cầu vừa vào trong nước liền trực tiếp làm một đám cá mắt trợn trắng. Bạch Thất xuất ra dị năng băng đao về sau, lần nữa trợ lực đem thuyền của bọn họ nhanh chóng rời đi. Điền Hải phóng ra thiểm điện trực tiếp quăng về phía đám cá đang đuổi theo phía sau. Dòng điện cường độ lớn trực tiếp giật chết không ít, Phan Hiểu Huyên khẩn trương nuốt nước miếng một cái cầm lấy tấm ván gỗ dùng sức chèo thuyền đi. Đường Nhược cũng đang ra sức dùng tay chèo thuyền, dị năng của cô đã hao tổn không ít vẫn chưa phục hồi được bao nhiêu nên đành dùng cách nguyên thủy nhất chạy là thượng sách. Bốn người bọn họ, một người thả lôi cầu, một người nữa dùng băng đao đẩy thuyền, hai người còn lại thì liều mạng chèo thuyền. Bầy cá liên tiếp đuổi theo, xác chết cũng liên tiếp nổi lên mặt nước. Nhanh hơn nữa, Bạch Thất thần sắc khẽ biến, lần nữa lên tiếng. Xác cá ngày càng nhiều, biết đâu lại dẫn tới một con quái vật khổng lồ nào. gocchuyenaudio.com Đó nữa, Điền Hải cũng không do dự nhiều trực tiếp đứng lên. Anh đem dị năng trong cơ thể nâng lên cao nhất toàn thân đều bao quanh bởi lôi điện. Nâng hai tay lên, trong tay liền xuất hiện một quả cầu màu trắng. Bên trong quả cầu có thể nhìn thấy rất nhiều lôi quang chớp nháy, xẹt qua. Phần phật Điền Hải di chuyển một bước trực tiếp quét lôi cầu xuống. Cách chương.